Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 137, bản tôn đã có gia thất. Góc truyện audio.com. Nghe trưởng lão phân tích, Linh Nhược Giao không khỏi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó trầm trầm cười một tiếng, gật đầu phụ họa, yêu tước ca ca, ta cảm thấy trưởng lão nói có mấy phần đạo lý. Không bằng, chúng ta liền từ cung điện của ta bắt đầu cha. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Tường yêu tước đạm mạc nhìn nàng một cái. Sau đó đối không khí nói. Vô hối, đưa thánh nữ về điện. Vô hối thân ảnh lập tức xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Bởi vì Linh Nhược Giao dù sao cũng là thánh linh điện thánh nữ. Cho nên vô hối khách khí làm một cái tư thế xin mời. Thánh nữ đại nhân, mời, trưởng lão cũng hơi kinh ngạc, thần quân đại nhân làm sao đột nhiên đối với thánh nữ đại nhân như thế. Linh Nhược Giao sắc mặt hơi đổi, yêu tước ca ca đây là đang đuổi nàng đi, cái này lúc trước chưa bao giờ có a, không khỏi. Nàng có chút ủy khuất nói, yêu tước ca ca, vì cái gì, nàng đợi hắn lâu như vậy, nàng vừa mới đến đây liền muốn đuổi nàng đi, đây là vì cái gì. Nàng đã làm sai điều gì sao? Trưởng lão xoa xoa cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Thần quân đại nhân làm việc cho tới bây giờ đều không có nguyên do. Dám hỏi nhiều người đều không phải chết sao? Thánh nữ đại nhân luôn luôn không phải rõ ràng nhất thần quân tính tình sao? Tuy nói không đến mức đem Linh Nhược Giao đánh chết, nhưng là xử phạt vẫn có thể. Trưởng lão ngồi ở một bên yên lặng quan chiến. Ngay tại hắn coi là tương yêu tước muốn xử phạt thánh nữ thời điểm. Không nghĩ tới thượng tọa người đột nhiên khóe môi hơi câu. Nhàn nhạt giải thích nói. Bản tôn đã có gia thất, không nên cùng nữ nhân khác chung sống một phòng. Ân, hắn hiện tại mãi mới chờ đến lúc gặp Nhiêu nha đầu. Tuyệt đối không thể bị khác nữ nhân làm hỏng. Đặc biệt là, giống Linh Nhược Giao đối với hắn như vậy ôm không đơn thuần ý nghĩ nữ nhân. Nghe vậy, Linh Nhược Giao ngây ngẩn cả người, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi, trưởng lão lại là một thanh kẹt tại trong cổ họng, sợ ngây người, đã có gia thất, đây là ý gì, Linh Nhược Giao trong lòng nghĩ, yêu tước ca ca thật sự yêu không hiểu thấu xuất hiện nữ nhân kia. Còn muốn bởi vì cái kia nữ nhân cùng với nàng giữ khoảng cách. Nàng yêu tước ca ca liền bị người chưa từng gặp mặt không biết ngọn ngành nữ nhân cướp đi. Trưởng lão trong lòng nghĩ là, thần quân đại nhân thế mà thành thân rồi, rốt cuộc là nữ nhân nào có thể vào được ánh mắt của hắn. Chắc hẳn nhất định là một cái thần bí mà lại mạnh mẽ nữ nhân. Không đúng, từ trước đến nay không gần nữ sắc thần quân đại nhân. Làm sao lại đột nhiên có gia thất rồi. Tường yêu tước câu nói này phân biệt cho hai người kia nội tâm hung hăng một kích. Một cái phẫn nộ ghen ghét, một cái chấn kinh hiếu kỳ. Nhưng mà tường yêu tước căn bản không để ý tới hai người bọn họ hiện tại đến ngọn nguồn đang suy nghĩ gì. Thâm thúy đỏ mắt chỗ sâu giống như lỗ đen. Vô hối lập tức hiểu ý, đầu tiên là xuất ra một tấm vải khoác lên người. Sau đó trong nháy mắt liền đem còn đang ngẩn người Linh Nhược Giao kháng trên bờ vai. Nhanh chóng biến mất, đưa nữ nhân kia đi. Tường yêu tước tiếp tục đối với trưởng lão nói. Người nói tiếp, à, thần quân đại nhân có gia thất rồi. Lúc nào thành thân, trưởng lão vô ý thức nói. Lấy lại tinh thần mới phản ứng được hắn mới vừa nói cái gì. Lập tức mồ hôi lạnh siêu siêu liền hướng bên ngoài bốc lên. Trời ạ, hắn thế mà hỏi rồi, thần quân đại nhân có thể hay không bởi vì hắn lắm miệng giết hắn. Đã trở về vô hối nhìn phản ứng trưởng lão, đột nhiên hài lòng, nhìn, hắn cũng không phải người duy nhất bị chuyện này chấn kinh. Dù sao hắn không có hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì nhắc lên Tịch Nhiêu. Tường yêu tước trở nên 10 phần kiên nhẫn, thế mà trả lời. Còn không có thành thân, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ thành thân. Thành thân, đây là ý kiến hay. Mặc dù không thể mang bên mình, nhưng thành thân vẫn là có thể. Trưởng lão nhìn rất đần, không nghĩ tới não vẫn rất dễ dùng. thế là Tương Yêu Tước ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi không có lãnh đạm như vậy. Trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh bưng bít lấy miệng. Mặc dù không biết thần quân đại nhân ánh mắt vì cái gì đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy. Nhưng là hắn hiện tại không dám nói tiếp. Hắn nhớ tới, thần quân đại nhân còn cùng hắn thảo luận huyết cốt giáo sự tình. Thế là hắn chậm chậm tim đập rộn lên tâm tình, nói, cái kia, ta là nói chúng ta thánh linh điện có nội gián. Trưởng lão nghĩ như thế nào? Tương Yêu Tước tâm tình rất không tệ, phi thường tính tình tốt không có so đo hắn lặp lại. Nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn sợ là sớm bị ném ra. Trưởng lão cũng không biết mình cuối cùng cùng với thần quân đại nhân nói thứ gì. Mơ mơ hồ hồ rời đi thần điện. Tóm lại chính là thần quân đại nhân đem sự tình nội gián giao cho hắn quản lý. Về phần tế tự, thần quân đại nhân đang ở đây. Không cần hắn bận tâm, mà Tương Yêu Tước không có nói cho trưởng lão chính là. Nội gián khẳng định có, mà lại người không tưởng tượng được, bị Vô Hối đưa về thánh nữ điện Linh Nhược Giao an tĩnh ngồi ở mặt kính trước. Tóc dài khoác ở phía sau, nàng nhìn bản thân trong gương. Lộ ra một cái yếu đuối động lòng người ngượng ngùng mỉm cười. Khuynh quốc khuynh thành, sau đó, nàng cười nhẹ nhàng mở miệng hỏi một bên tùy tùng nữ. Chấm, các ngươi nói, ta đẹp không? Mặc dù nàng nụ cười trên mặt làm cho người như mộc xuân phong. Nhưng là mặc cho ai đều có thể cảm nhận được toàn bộ trong điện kiềm chế và băng lãnh. Từ thánh nữ đại nhân từ thần quân đại nhân nơi đó sau khi trở về. Nàng đã ở trước gương nhìn trọn vẹn nửa canh giờ rồi. Tùy tùng nữ không rõ Linh Nhược Giao tâm tình, đành phải trả lời, thánh nữ đại nhân mỹ mạo không ai bằng, nhưng mà nghe tùy tùng tán dương, Linh Nhược Giao cũng không cảm thấy vui vẻ, không ngừng sờ gương mặt của mình, thản nhiên nói, đã như vậy, vì sao Yêu Tước ca ca không yêu thích ta, thậm chí, cũng không liếc nhìn nàng một cái. Thậm chí, còn đem nàng đuổi đi, tùy tùng phía sau lưng không ngừng mồ hôi lạnh trượt xuống. Người người đều biết, ôn nhu thánh nữ đại nhân chỉ có gặp được thân quân đại nhân sự việc. Liền sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Nàng không dám đáp lời, sợ tự mình nói sai, nhắm chúng thánh nữ đại nhân không vui, nhưng Linh Nhược Giao cũng không để ý tới nàng sợ hãi. Thanh âm lại lạnh thêm vài phần. Ngươi nói a, vì cái gì Yêu Tước ca ca yêu ta? Chấm chấm, Tùy Tùng bị hù dọa rồi. Nàng có chút nơm nớp lo sợ, suy nghĩ Linh Nhược Giao khả năng muốn nghe được trả lời. Thanh âm có chút phát run. Chấm, thần quân đại nhân nhất định sẽ ưa thích thánh nữ đại nhân. Nào biết Linh Nhược Giao nghe càng tức giận, hắn thích ta liền sẽ không cùng người khác ở cùng một chỗ. Yêu Tước ca ca nói hắn đã có gia thất, lớn mật nô tài, ngươi lại dám lừa gạt ta. Chấm, ba, ngay sau đó, một bạt tai đánh lên mặt Tùy Tùng. Rất nhanh trên gương mặt thanh tú nhiều một đạo vừa đỏ lại thâm sâu dấu bàn tay. Thánh nữ đại nhân, nô tài biết sai, nô tài biết sai. Tên Tùy Tùng vội vàng quỳ xuống, run rẩy dập đầu nhận sai. Trong nội tâm nàng cực sợ. Sợ mình cũng sẽ không hiểu thấu mất tích, dĩ vãng người chọc giận thánh nữ, đều sẽ không hiểu mất tích, lại cũng mất tung ảnh. Linh Nhược Giao nhìn cũng không nhìn trên mặt đất quỳ người một chút. Trực tiếp đưa tay đem trên mặt đất Tùy Tùng nhấc lên. Tay còn lại hung hăng bóp lấy nàng cái cổ, cơ hồ là trong nháy mắt, tên Tùy Tùng cái cổ liền bị một cỗ mãnh lực áp bách. Không cách nào hô hấp, cách chương.